ác ma bá yêu chỉ yêu cô gái nhỏ ngọt ngào. Chương 111 Thật ra thì làm người phụ nữ của anh cũng không tồi. Năm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất cả mọi người quay đầu lại, chỉ thấy một người đàn ông đứng bên ngoài đám người, vóc người thon dài, hai tay ôm ngực, lẳng lặng nhìn tất cả trước mắt. Quần áo trên người người đàn ông vừa nhìn đã biết là vải vóc thượng hạng, bộ dạng khí chất ưu việt như vậy giống như không thích hợp với nơi này. Mọi người nhìn thấy cô gái nhỏ cúi đầu không nói tiếng nào, lại nhìn người đàn ông này một chút, không rõ rốt cuộc họ có quan hệ hay không. Chẳng lẽ cô ta làm vỡ trứng gà của tôi, thì không nên để cô ta bồi thường sao? Cái người tay xách trứng gà đó không xác định được quan hệ của hai người, lại thấy cô gái nhỏ không nói tiếng nào, cho nên chỉ cho là một người thích xen vào việc của người khác, cho nên giọng nói lại cao lên rất nhiều. Giang Thiến, em nói một chút ích xem. Lý Thanh Hàng mỉm cười nhìn cô gái nhỏ tên Giang Thiến đó, ánh mắt ôn nhu. Người đàn ông nhìn bộ dáng Lý Thanh Hàng, trong lòng có chút khó xử, anh ta bất chi bất giác phát hiện dường như bản thân không chọc nổi hai người kia. Là anh ta không cầm chắc. Giang Thiến có chút tức giận, rõ ràng không muốn phát sinh quan hệ với Lý Thanh Hàng, nhưng người đàn ông này sao lại thích đi theo cô như vậy, thật là một người đàn ông ghê tởm. Tiên sinh, anh có nghe hay không? Là anh không cầm chắc cho nên toàn bộ trách nhiệm là thuộc về anh. Vẫn là bộ dạng cười mị mị, nhưng giọng nói lại trở nên lành lạnh. Mọi người có chút sợ, vì vậy khuyên người đàn ông kia. Quên đi, anh liền tự nhận xui xẻo, đi nhanh lên đi. Đi nhanh lên cái gì? Mới vừa rồi một người đàn ông khi dễ bạn gái tôi, tại sao không có một người nhảy ra nói chuyện? Sắc mặt Lý Thanh Hàng càng ngày càng lạnh, ánh mắt của anh lạnh như băng quét qua mặt những người khách kia. Quên đi, đi thôi, đột nhiên Giang Thiến cảm thấy không thú vị, ở trong siêu thị cãi nhau như vậy làm cái gì? Quên đi, Lý Thanh Hàng cười lạnh một tiếng, ở trước mặt anh em nhanh mồm nhanh miệng, chẳng lẽ để cho anh ta mắng em như vậy? Vậy An còn muốn như thế nào? Như thế nào, Lý Thanh Hàng vừa cười lạnh, anh từ từ đi tới trước mặt người đàn ông kia. Hai sự lựa chọn, một quỳ xuống nhận sai, một là tự tát mình, vừa đánh, vừa nói không thể nói bạn gái của tôi như vậy. Người chung quanh cũng hút một hơi tức giận, Lý Thanh Hàng, thôi đi, Giang Thiến quay đầu bước đi. Đang lúc ấy thì những người hộ vệ kia vội vã chạy tới. Cách Trương,